thiên sứ sẽ thay anh bên em. Chương 26, cô em họ từ trên trời rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo sẽ là phần thi chế tạo vũ khí do Gen đảm nhận. Anh nhanh chóng tiến về phía hội trường của sân đấu GP để chuẩn bị. 15, sau tất cả mọi người đều đã có mặt để dự thi phần này. Bước vào vị trí của mình, các thành viên đã sẵn sàng để chờ hiệu lệnh. Hiệu lệnh vang lên, tất cả các thành viên bắt tay vào công việc chế tạo vũ khí. 10, 20, 30. Một tiếng trôi qua vẫn chưa ai hoàn thành khẩu súng do Gen đề ra. Cũng đúng thôi, khẩu súng do Gen đề ra cực kỳ phức tạp, đâu có thể dễ dàng tạo ra nó được. Anh và Ran phải khó khăn lắm mới chế tạo ra được khẩu ống hủy diệt này cơ mà. 1 giờ 30, trôi qua cuối cùng thì cũng đã có một thành viên lên nộp sản phẩm của mình. Cầm khẩu súng trên tay, Gen mỉm cười nhẹ. Của thật khẩu súng này có nhẹ hơn tiêu chí của anh đề ra, còn tất cả mọi thứ đều thỏa mãn yêu cầu. Anh Ayo lên bắn thử. Của thật không tôi, coi như người này đã đi NSF ý chí thứ nhất trong phần thi của anh. Tiếp tục chờ những khẩu súng khác được mang lên, nhưng chờ mãi, chờ Mỹ vẫn không thấy khẩu súng nào được đua ra. Anh sốt ruột đi xuống phía cận vệ của mình dò hỏi và đã biết được đáp án. Anh chậm rãi đi lên bục để thông báo. Trong phần thi này, duy nhất chỉ có một người hoàn thành. Còn 9 người còn lại đã đồng ý từ bỏ. Vậy người duy nhất được điểm đó là Nguyễn Khánh Thụ Nhân. Vậy là phần thi thứ 3 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Trước khi chuyển sang phần thi thứ 4, các thành viên cùng các thủ lĩnh sẽ được nghỉ ngơi 30. Ngồi trên bàn của mình, hắn chậm rãi nhìn mọi người rồi nói. Hôm nay quả thật vất vả cho mọi người rồi. Còn tới 2 phần thi nữa. Mày đã chọn được ai trong bọn họ chưa? Nguyên Nguyên cầm chai nước lên uống rồi hỏi. Chưa, hắn lãnh đạm trả lời. Không ai lọt vào tầm mắt em sao? Hưng quang chai nước cho hắn rồi hỏi. Tất cả đều tệ, phần bắn súng thì em không nói nhưng còn phần lắp súng thì không ra một cái gì. Họ chỉ biết bắn mà không biết làm, thực sự là không hợp với tiêu chuẩn của em. Hắn phân tích, của thật bọn họ khá bất tài, vô dụng. Thái Thiên Hà thì sao? Mày thấy hắn ta như thế nào? Khôi vòng hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn hắn hỏi. Hắn ta sao? Cũng không tồi nhưng cũng không thể gọi là giỏi. Mày kén chọn quá đi. Gia Long bây giờ mới mở lời. Mọi người chuẩn bị đi. Sắp đến phần thi tiếp theo rồi. Bảo Duy đi đến thông. Báo cho tất cả. Nghe xong câu nói của Bảo Duy, tất cả ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Thử thách tiếp theo sẽ là phần thi chế tạo dược liệu do chính Jun ra đề và chấm điểm. Đề thi là chế tạo ra một loại dược liệu trị được sức ảnh hưởng của chất độc trong súng AKRIPB1025 do chính Ran chế tạo. Đề thi này thực sự rất khó nha. Các nhiên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nghe hiệu lệnh xuất phát từ Jun, tất cả các thành viên bắt tay vào chế tạo. Những giọt mồ hôi lăm dài trên má của các thành viên. Vì cớ sao phải cực khổ như vậy để được vào RIP, chỉ vì hai lý do duy nhất. Thứ nhất, RIP hiện tại đang thống trị thế giới ngầm, vào được RIP cũng đồng nghĩa với việc cơ hội làm ba chủ của các bang khác cao lên đến 92. Lý do thứ hai đó là, họ đã phải trải qua cuộc tra khảo rất khổ cực tranh đấu với 1.000 người mới có thể được đứng dự thi ở đây như ngày hôm nay nên không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Gần 2 giờ sau, các dược liệu được mang lên phía Jun để anh kiểm tra và chấm điểm. Tốt, các dược liệu hầu như không có vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com, có những mẫu còn rất tốt, có thể nói giống dược liệu do anh chế tạo ra đến 98. Sau khi xem xét xong, anh từ từ cầm kết quả đi về phía bục và thông báo. Các mẫu của mọi người thực sự rất tốt nha, vì không thể lựa chọn theo sản phẩm nên tôi sẽ chọn theo thời gian. Ai xong trước thì sẽ thắng, người đầu tiên là Dương Nhật Hạ với tổng thời gian là 1 giờ 40. 23, người thứ hai là Trần Thiên Bảo với tổng số thời gian là 1 giờ 40. 51, người thứ ba là Jack với tổng thời gian là 1 giờ 42. 17, người thứ bốn là Phạm Lệ Băng với tổng thời gian là 1 giờ 45. 24, người thứ 5 là Đoàn Bảo Minh Khuê với tổng thời gian là 1 giờ 46. 55, nói xong, Jun bước xuống nhường chỗ Bảo Duy phát biểu. Đứng trên bục nhìn xuống tất cả, Bảo Duy khẽ nở một nụ cười nhẹ. Anh chậm rãi nói, 4 vòng thử thách đã thuận lợi vượt qua, hiện tại chỉ còn vòng cuối cùng, vòng hủy sinh. Trước khi đến vòng này, tôi xin thay mặt cho các thủ lĩnh công bố số điểm hiện tại của 10 thành viên. 01 Hoàng Uy Vũ, 40 điểm. 02, Đoàn Bảo Minh Khuê, 20 điểm. 03, Nguyễn Khánh Tụ Nhân, 100 điểm. 04, Nguyễn Phương Linh, 100 điểm. 05, Jack, 60 điểm. 06, Phạm Lệ Băng, 40 điểm. 07, Thái Thiên Hà, 80 điểm. 08, Trương Hải Đăng, 60 điểm. 09, Dương Nhật Hạ, 100 điểm. 10, Trần Thiên Bảo, 100 điểm. Xin mời các thành viên cùng các thủ lĩnh đến đại sảnh của sân đấu RIP để chuẩn bị cho phần thi cuối cùng. Sau câu nói của Bảo Duy, tất cả cùng di chuyển đại sảnh. Mọi người đã ổn định vào vị trí của mình, vì phần này là phần thi quyết định cho nên khá là căng thẳng. Mà người giao đề và chấm điểm lại là cao thủ Jin và Khánh Hưng, thật khó để vượt qua nha. Jin và Hưng chậm chậm đi về phía micro để công bố đề thi. Đề thi cho thử thách hủy sinh năm này là hai người sẽ bắt cặp với nhau và cùng giao chiến. Ai hạ gục đối phương trong thời gian ngắn nhất sẽ dẫn đầu trong bảng danh sách ứng cử. Cặp đầu tiên là Hoàng Uy Vũ và Trần Thiên Bảo. Thứ hai là Đoàn Bảo Minh Khuê và Jack. Thứ ba là Phạm Lệ Băng và Nguyễn Phương Linh. Thứ bốn là Thái Thiên Hà và Trương Hải Đăng. Thứ năm là Dương Nhật Hạ và Nguyễn Khánh Thụ Nhân. Cuộc chiến bắt đầu, cặp đầu tiên bước lên sàn đấu, cả hai đều tỏa ra khí chất cao lãnh khiến người khác không thể cưỡng lại. Cả hai cùng nhau ra những chiêu võ rất cao cường. Hiện tại, Hoàng Uy Vũ đang có lợi thế hơn, Thiên Bảo chút nữa đã bị hạ gục nhưng cũng may, anh đã lợi dụng tình thế để đánh lại Uy Vũ. Đòn karate của anh liên tiếp tấn, công Uy Vũ, đục, Uy Vũ ngã xuống, Thiên Bảo vẫn không ngừng ra đòn. Jin và Hưng vội chạy đến ngăn cản Thiên Bảo, anh nương tay, không ra đòn nữa. Đứng lên khẽ nhếch mép với Uy Vũ một cái, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ, anh khẽ nói. Tôi đã thắng, Trần Thiên Bảo chiến thắng với số thời gian là 30:12, giọng Jin vang lên trên micro. Thật là không tồi, cuộc chiến thứ nhất kết thúc, hai thành viên khác bước lên sân đấu. Chậm rãi bắt tay với nhau, hiệu lệnh vang lên, cả hai bắt đầu ra những chiêu đòn cố hạ gục đối phương. Bất phân thắng bại là ngôn từ hiện tại dùng để diễn tả tình trạng của cả hai. Người này tấn công thì người kia lại tránh, cứ như vậy cả hai đã dấn mất sức, nhân lúc Minh Khuê sơ hở, rách ra đòn quyết định. Minh Khuê bị hạ gục, máu me tràn lan lên cả sân đấu. Nhân viên bảo hộ vội vàng chạy đến đưa anh đi sơ cứu. Kết quả đã quá rõ, rách chiến thắng với thời gian 35:47. Cặp thứ ba lên sân, đây là một cặp nữ, xem ra rất hấp dẫn, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười đều rồi bắt đầu xuất chiêu. gocchuyenaudio.com Nhìn hai người chiến đấu xinh đẹp như những thiên thần, nhưng thiên thần muốn bước chân vào RIP thì chỉ có cách là sát thương lẫn nhau mới có thể sống sót. Lệ Băng mệt mỏi hạ gục xuống, Phương Linh vẫn không ngừng tay. Những cú đấm của cô liên tiếp hạ xuống khuôn mặt hoàn mỹ của Lệ Băng. Lệ Băng bất tỉnh, Phương Linh ngừng tay, mỉm cười chiến thắng. 29:35 là thời gian trận đấu kết thúc, cặp thứ 4 nhanh chân bước lên sàn đấu, cúi đầu chào nhau một cái, Thiên Hà và Hải Đăng khẽ nhếch mép. Hiệu lệnh vang lên, cả hai bắt đầu cuộc đấu. Không ai chịu thua ai, Thiên Hà dứt khoát còn Hải Đăng mạnh mẽ, người này đánh thì người kia tránh. Thật khó để lựa chọn, đúng là bất phân thắng bại. 10:15, 20:25, 30, thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại cả hai đã mất khá nhiều sức lực. Đánh, đấm rồi đá, Hải Đăng khuỵu xuống, nhân cơ hội Thiên Hà ra đòn, Hải Đăng phát hiện được liền tránh qua một bên rồi dùng tất cả sức lực của mình ra đòn quyết định. Vì lực quá mạnh và nhanh, Thiên Hà không tránh né kịp nên bị ngã xuống. Cơ thể rơi tự do và đáp sàn một cách thô bạo. Hải Đăng chiến thắng với tổng thời gian là 34:53. Chỉ còn ập cuối cùng là một nam một nữ, Dương Nhật Hạ và Nguyễn Khánh Thụ Nhân. Nghe đến hai cái tên này, Nguyên Nguyên quay sang hắn rồi khẽ hỏi. Mày thấy sao, ai sẽ thắng đây, hắn ta là con trai đấy, đừng khinh thường em tao chứ. Hắn mỉm cười nhẹ rồi nói. Cả hai cùng nhau bước lên sàn đấu, tiếng hiệu lệnh vang lên, trận chiến được bắt đầu bằng những đòn nhẹ nhàng. Có lẽ Thụ Nhân có lợi thế hơn vì anh là con trai, ra đòn mạnh hơn nhưng cũng đừng khinh thường Nhật Hạ. Nhìn thoáng qua có thể thấy rõ, đòn của Nhật Hạ đã được qua huấn luyện hàn hỏi. Nhật Hạ ra đòn, Thụ Nhân tiếp sàn một cách nhẹ nhàng. Vẫn không chịu thua, anh đứng lên tiếp tục cuộc chiến. Lần này, Nhật Hạ ra đòn mạnh hơn, Thụ Nhân ngã xuống sàn. Anh bị chấn thương khá nặng, được đội nhân viên bảo hộ đưa đi sơ cứu. Vậy là Nhật Hạ thắng với thời gian khá ngắn là 27:56. Kết thúc vòng thử thách cuối cùng, Bảo Duy cầm kết quả trên tay khẽ mỉm cười nhẹ. Anh nhanh chân bước lên bục rồi từ từ phát biểu. Vậy là 5 vòng thử thách đã trôi qua. Hiện tại trên tay tôi là kết quả chính thức, tối sẽ công bố danh sách 5 thành viên được làm lễ ra bang vào ngày mai. Thành viên thứ nhất cũng là người có tổng số điểm cao nhất, Dương Nhật Hạ, 200 điểm, cấp bậc được trao, sát thủ. Thứ hai là Nguyễn Phương Linh, 180 điểm, cấp bậc được trao, cao thủ. Thứ ba là Trần Thiên Bảo, 160 điểm, cấp bậc được trao, cao thủ. Thứ 4 là Trương Hải Đăng, 100 điểm, cấp bậc được trao, siêu thiên. Thứ 5 là Jack Dominic Collin, 80 điểm, cấp bậc được trao, siêu thiên. Những thành viên còn lại đều bị loại. Nói xong, Bảo Duy chậm rãi bước xuống. Vậy là trận chiến đã kết thúc, tất cả mệt mỏi ra về. Bước vào trong biệt thự hoa hồng, hắn thả cơ thể tự do trên bộ sofa. Mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi, như chợt nhớ ra gì đó, hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi. Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, là giọng con gái. Alo, đến ngay biệt thự White Rose, hắn lạnh lùng dập máy. Kính công, hắn đứng dậy, ra mở cửa. Trước mặt hắn là Dương Nhật Hạ, khẽ nhìn Hạ với ánh mắt chằm chằm, hắn quay lưng đi thẳng vào trong rồi nghiêm túc ngồi trên ghế sofa. Nhật Hạ hiểu được ý liền đóng cửa lại rồi đi đến ngồi đối diện hắn. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn cùng đôi mắt khát máu, Nhật Hạ khẽ rùng mình một cái. Góc chuyện audio.com, trong đầu cô hiện tại chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi. Anh ấy có giết mình không nhỉ? Mãi không thấy hắn lên tiếng, Nhật Hạ mở lời trước. Nè, anh nói gì đi chứ? Về khi nào? Hắn đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ. Một tuần, Nhật Hạ cúi đầu trả lời. Ở đâu? Em ở trong khách sạn. Ba mẹ biết không? Em trốn về thì làm sao ba mẹ biết được? Nhật Hạ lý nhí, đợt này cô chỉ có nước chết. Khẽ lén lút nhìn sắc mặt đang dần biến sắc của hắn, Nhật Hạ sợ hãi thu mình lại. Giỏi nhỉ, về Mỹ ngay, hắn quát lên một cái khiến Nhật Hạ giật mình. Nhưng vì sự nghiệp được lêu lỏng đi chơi, cô nhất định phải vào hang cọp một lần để dụ cho được con cọp quỷ này. Nói là làm, cô nhanh châm đi qua ngồi bên cạnh hắn, khẽ thỏ thẻ như một con thỏ non. Thôi mà anh, chỉ một lần này thôi, em hứa sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá, không làm tổn thất gì đâu mà. Ba mẹ sẽ không biết đâu. Làm ơn đi anh, please, nha nha nha, vừa nói, cô vừa lúc lắc cánh tay rắn chắc của hắn. Cô đưa cái bộ mặt cún con ra năm nỉ hắn, thực sự thì chỉ cần nhìn thấy cái bộ mặt đáng yêu này của cô, hắn không thể không mềm lòng. Cô lúc nào cũng đưa cái chiêu này ra sử dụng với hắn. Nhưng dù đã quen, hắn vẫn không thể cưỡng lại được. Thôi được rồi, nhưng chỉ một lần này thôi đấy, mau gọi quản lý dọn hành lý về đây. Hắn ra lệnh, nói xong, hắn bước thẳng lên lầu. Nhật Hạ đơ mặt nhìn hắn rồi cũng nhanh tay gọi điện cho quản lý khách sạn. Xem ra khi ở nhà của hắn thì cô hết có cơ hội để quậy phá và tung hoành rồi. Khách Trương,